Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hiệp sĩ rời khỏi lâu đài tối tăm, việc đầu tiên là đến nhà thờ ấn sợ sau khi rời khỏi đây, Alos sẽ bị quỷ Giota ép chết cho nên không dám tiết lộ, chỉ nói là có chuyện quan trọng muốn tìm thánh tử, hoặc là phụ trách giáo huấn, thần phụ cũng có thể ma quỷ không xuất hiện ở phía trước, hội đường sẽ được chiêu đãi bình dân cầu nguyện mỗi ngày. Giận dữ sau khi xuất hiện, bởi vì hội đường an toàn bên trong, ngăn cản ma quỷ cùng hắn đoàn người lẻn vào, trừ bỏ mỗi tuần truyền khắp thời gian bên ngoài, toàn bộ giới nghiêm. Kỵ sĩ là người đến đế đô, người trong trấn không có ấn tượng gì với gã, hơn nữa gã cao lớn cường tráng, trên chiến trường đã trải qua máu tươi, làm nhiệm vụ trấn giữ bên ngoài. Hầu như tất cả mọi người đều trong tình trạng cảnh giác. Dừng lại, giờ giới nghiêm. Ta có, chuyện đặc biệt quan trọng muốn tìm thánh tử. Chuyện gì, ta không thể nói ở đây. Hiệp sĩ nghiến răng, làm ơn, nam phó nhìn chung quanh thấy hắn vẻ mặt nôn nóng, cũng không phải giả bộ, vì vậy gật đầu. Ta có thể nói cho ngươi một chuyện, nhưng thánh tử có nhìn thấy ngươi hay không, ta cũng không biết. Được phiền toái ngươi. Người hầu đi vào khoảng 5 phút sau, lại trở ra cho đến khi đồng bọn lắc đầu bảo họ đừng ngăn cản. Hãy theo ta, thánh tử và thần phụ đang đợi ngươi. Khi kỵ sĩ đi lên, hắn muốn cùng thánh tử nói về chuyện của ác. Từ cái đêm kia cho tới nay đã 8 ngày trôi qua, phía dưới treo giải thưởng cực lớn, toàn bộ trấn đều bị người theo dõi, nhưng hiện tại đều là bóng dáng cũng không bị phát hiện. Đủ để phát hiện ra bao nhiêu sức mạnh của kẻ thù ẩn. Anh ấy có thể rời thị trấn hay không? Thần phụ khẽ cau mày. Sau khi bị phát hiện che giấu thân phận, tiếp tục ở lại đây hiển nhiên là không sáng suốt. Không phải, hắn đã xác nhận điều đó. Thánh tử lắc đầu, ác quỷ là một sinh vật thực sự cứng đầu, nếu hắn nhắm vào công tước Bazo cho dù rời đi trong thời gian ngắn, trong tương lai hắn nhất định sẽ trở lại. Đại nhân, cửa phòng gõ vàng, tiến vào, người hầu đẩy cửa, sau khi kỵ sĩ bước vào thì lặng lẽ rút lui. Raphael, ngươi là, thánh tử cầu xin ngài cứu thiếu gia nhà ta đi. Hiệp sĩ, phanh, nhất thời quỳ xuống, đầu gối ngã xuống đất, thiếu gia nhà chúng ta, bị ác ma bắt đi. Cái gì? Hai người kinh ngạc dương mắt nhìn kỵ sĩ cao lớn, làm cho hắn nhanh chóng giải thích sự tình. Bản thân hiệp sĩ thật ngu ngốc phải không? Ban đầu đã đến ba giờ, lâu đài Bessemer đi dò xét tình hình, ai dè quỷ dị trong lâu đài thiếu gia vẫn là con tin. Làm thế nào một tấm thảm có thể giải thích chính nó? Hắn kể về tình huống đã biết một lần, cố gắng nhớ lại từng chi tiết. Cứ như vậy, ngài ấy đi vào tìm em trai. Lúc trước ta nói lâu đài cảm thấy không ổn, nhưng thiếu gia không nghe lời ta, nhất định phải đi vào, kết quả là ở trong tình trạng này. Raphael chìm vào trầm tư, thần phụ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như dao cắt, kỵ sĩ liếc mắt nhìn hắn. Nói đến nay, lâu đài công tước luôn bị người theo dõi, nếu có bất đồng, hắn đã tìm từ lâu. Kỵ sĩ cứng họng, nhưng, đó là, được rồi, đi ra ngoài đi, lần sau còn trêu đùa như thế này. Hắn chưa kịp nói xong thì đã bị Raphael cắt ngang. Không, những gì ngươi nói rất có thể là sự thật, người phụ trách giám sát có lẽ đã bị khống chế từ lâu. Điều này là không thể, thao túng một lâu đài của người hầu cộng với 4 quan chức cái này cần bao nhiêu pháp lực. Có vẻ như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó sẽ không phải là một tai nạn nữa. Raphael vẻ mặt ngưng trọng, việc này cần thảo luận nhiều hơn, để mắt tới những người không cần triệu hồi, để không dây dưa. Thần phụ, đúng vậy, kỵ sĩ được sắp xếp trong nhà thờ, để đảm bảo an toàn cho hắn, Raphael và bố già lập tức bàn bạc chuyện ác ma. Ta nghi ngờ có thể đó là ác ma cao cấp, Raphael thập phần nắm chắc, trong lịch sử tỷ lệ xuất hiện ác ma cao cấp nhưng không phải không có. Thần phụ không nói gì cũng dọa choáng váng, mỗi ác ma cao cấp đều đại diện cho một thời kỳ chiến tranh bi thảm. Nhân loại có được sức mạnh phi thường, không chỉ cần có tài năng, mà còn cần ngày đêm luyện tập phối hợp đồng hành, mới có thể Giota ép được ác ma cấp thấp. Mà ác ma, họ chỉ cần ăn và ngủ, vì vậy họ mạnh mẽ một cách tự nhiên. May mắn thay, có một kết giới ngăn cách hai bên, khiến phần lớn ác ma không thể xuyên qua nhân gian, còn lại một tỷ lệ nhỏ ác ma may mắn, có thể xuyên qua khe hở không gian. Lưu trú bất hợp pháp tại đây. Trong lịch sử, đã có 2 lần xuất hiện ác ma cao cấp. Lần thứ nhất là 3.000 năm trước, nhân loại mất mấy vạn mạng người, miễn cưỡng Giota ép ác ma. Cùng lúc đó chủ nhân hiền hách lưu lại hậu thế, sùng bái thiên thần quỷ thần dần dần sống lại, chính thức ra đời, bọn họ lấy tiêu diệt ác ma làm nhiệm vụ, được mọi người vô cùng ngưỡng mộ. Lần thứ hai là 800 năm trước, bởi vì muốn Giota ép chết ác ma này mà toàn bộ thần đạo gần như bị hủy diệt. Máu người đổ khắp thiên hạ, cơ nghiệp tan vỡ, tu luyện nghĩa khí cho đến nay, sùng bái thần thánh đã khôi phục lại quá khứ huy hoàng. Và bây giờ, ác quỷ cao cấp lại xuất hiện, người hầu giáo đường chua xót. Hiện tại, chúng ta phải làm gì? Raphael cân nhắc nửa ngày, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Ta muốn cùng ba rồ công tước nói chuyện, lần này, có lẽ sẽ có cái khác đột phá. Bên ngoài cây bạch quả cao chót vót bên cửa sổ, cuối cùng vài mảnh lá rơi chúng toàn nhi, ánh mặt trời nhàn nhạt ngày thu ấm áp không còn, mang theo không khí se lạnh, mùa đông sắp đến. Ba ngày sau, trận tuyết đầu tiên rơi, lò sưởi của lâu đài trong tường cháy nóng, ngẫu nhiên phát ra tiếng nổ. Quý An ngồi trên sofa trên tay ôm một quyển sách, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài. Tuyết lớn quá, đi đắp một đôi người tuyết đi. Cavill lắc đầu, không được, ngươi sẽ bị cảm lạnh, nhân loại quá yếu đuối. Chính là ta muốn cùng ngươi chơi à, người thanh niên nhìn y đầy mong đợi, một đôi mắt đào hoa đầy ngây thơ và dễ thương, khiến cậu trở nên ngoan ngoãn như một đứa trẻ 8 tuổi thiểu năng trí tuệ. Kỹ năng diễn xuất của cậu thật là đỉnh cao, đối với trò chơi, đã trả giá quá đắt. Cavill, hảo bá, tuyết bên ngoài có thể không quá mắt cá chân, Quý An phủ thành cục cầu, quần áo hết lớp này đến lớp khác, khăn quàng cổ, găng tay đều có, cái gì cũng cần, nhìn từ xa tựa như cái đầu nhỏ, thân hình to lớn. Và lộn xộn, Cavill cũng là một ông già trong bộ đồ bà ba, áo sơ mi và áo choàng. Chân dài, vai rộng, khí chất khác người. Quý An, ngược lại quá bi thương. Nhưng không thể không nói, mặc nhiều thực ấm áp. Di An cùng hắn hai người kỹ thuật giống nhau, chỉ là ngẫu nhiên thuận tay chụp ảnh, một mặt cùng ác ma lễ phép nói. Người thích kiểu gì, ta yêu ngươi, vô ải ni, gờ yêu ta ết người, cảm giác như thế nào, ta không có gờ yêu ta ết thêm người. Quý An nghe trợn trắng mắt, miệng đầy lừa đảo, cắn răng một cái, cậu dứt khoát hỏi lại rõ ràng một chút. Người gặp qua Connie, Davison sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì ta gần đây vẫn luôn mơ thấy nàng. Bị cấy vào giả dối trong trí nhớ Connie là nàng tiền vị hôn thê. Cavill đôi người tuyết tay một đốn. Gặp qua, sau một lúc lâu, hắn lại giống như lơ đãng nói. Mơ thấy cái gì, mơ thấy nàng, đã chết, đều qua đi lâu như vậy, phỏng chừng thi thể đều hóa thành tro. Yên tâm, không chết, Cavill minh bạch hắn thử, dứt khoát nói ra. Nàng thực mau liền sẽ trở về. Thực mau, Quý An, ha ha, tin rằng ngươi được trước, mới tiến vào trò chơi đã được một tháng, nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên, Connie đã lâu không xuất hiện, lâu như vậy. Khả năng tồn tại cực kỳ nhỏ, khả năng cao nhất là cô ấy đã bị ăn thịt bởi ác ma. Quý An tự mình chụp người tuyết rất tốt nhưng lại nhéo nhéo đầu hắn. Cavill, ngươi nói là thích ta, vậy ngươi thích ta ở điểm nào? Có lẽ, Cavill hai mắt lóe lên một tia mờ mịt, tuyết trong tay hắn còn không có cảm giác được, không biết đã qua bao lâu, hắn mới mở miệng nói. Có lẽ là, linh hồn của ngươi xinh đẹp, hắn cũng không biết vì cái gì, chỉ là vừa thấy, liền thích. Đặc biệt thích người nọ, Quý An, ta quả nhiên thèm nhỏ dãi linh hồn của cậu. Cavill, hai tay mới một đôi người tuyết, cuối cùng là một đoàn hai cây cầu cong queo, chỉ có thể nhìn thấy cái mũi cùng khăn quàng cổ màu đỏ, có thể nhìn thấy một chút bóng dáng người tuyết. Sau khi trở lại phòng khách, Quý An liền bắt đầu trang bệnh. Một mực cho rằng đau đầu, khiến Cavill đi giáo đường mua nước thánh, mỹ nhân mà đi mua thuốc mới có thể tràn đầy yêu mị mị lực. Cavill nhìn cậu chơi xấu, một ý cười thoáng qua trong mắt y, được. Không không không, ta chỉ muốn ngươi đi, nếu không đồng ý với ta thì... Nói được nửa chừng, người thanh niên ngước mắt ngạc nhiên và nói một cách khó tin. Ngươi đã đồng ý chờ ta ở nhà. Nga, lúc đầu Cavill chỉ nghĩ thôi miên cậu, khiến cậu mê muội, nhưng khi mục đích thành hiện thực sau đó. Hắn vẫn cảm thấy không vừa lòng, cười cũng là giả, lời nói ngọt ngào cũng là lời nói ngọt ngào giả phoi. Cơ thể hắn, bản năng của hắn, tất cả đều đang chống lại chính mình. Nội tâm điên cuồng khát vọng, hy vọng cậu có thể thật sự yêu chính mình. Vì vậy, khi hắn phát hiện quyển sách đó, khi mở ra, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra tay can ngăn. Trong một khoảnh khắc y đã đưa ra quyết định, nếu Di An có thể khôi phục trí nhớ thì sẽ cho nhau cơ hội khác dùng. Lịch sử, trang trọng hơn để cùng nhau kỷ niệm ngày sinh của tình yêu của họ. Nếu không có, vì vậy, hắn sẽ ngay lập tức đưa người này trở lại ma giới, giam cầm với ngai vàng ở trên, và thôi miên người nọ ngày này qua ngày khác. Một năm, hai năm, mười năm, một trăm năm. Dối trá nói nhiều cũng sẽ biến thành sự thật. Hiện tại y đang chuẩn bị cho cái trước, nếu nó không thành công thì vứt đi còn cái sau. Sẽ là phương án dự phòng tốt nhất, có thể nhất tâm, nếu không lấy được cái kia chỉ ít cũng chiếm được người. Trong từ điển của ác ma, không bỏ cuộc, tác giả có điều muốn nói. Quý An, ý thứ này là, ta hoặc là liền yêu ngươi cùng ngươi ở bên nhau, hoặc là đã bị ngươi cường thủ hào đoạt. Cavill ngoan ngoãn, là đát. Quý An, cách chương.